Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 387, đo lường dấu chân, chương 386 đo lường dấu chân, chương 386 nhị quỷ thần biểu tình lành lạnh, cứng đờ đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, phảng phất cũng không có nửa phần bạo động, mà là hoàn toàn chịu Triệu Phúc Sinh áp chế. Phong thần bảng nhắc nhở ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên, môn thần đã xuất hiện, môn thần muốn đem ngươi cõng lên. Hay không tiêu hao 500 công đức giá trị trấn áp môn thần? Là, tổng cộng 1.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Bị trấn áp môn thần không có tái sinh ra muốn cõng lên Triệu Phúc Sinh ý niệm. An tĩnh đứng ở nàng phía sau. Đinh Đại Đồng cập xương bình quận mọi người cứng đờ thân thể. Đứng ở tại chỗ, âm hàn cảm cuồn cuộn không dứt từ Triệu Phúc Sinh phía sau truyền đến. Lệnh đến chúng quỷ tránh giật, Đào Lập Phương, Trung Giao hai người lệ quỷ sắp ở vào mất khống chế ven. Lúc này đã chịu môn thần sát khí một hướng, ngược lại cảm thấy trong lòng bạo ngược cảm giác tan hơn phân nửa. Hai người ngự sử lệ quỷ tránh né, Trung Giao ngày đó ở Vạn An huyện từ gia từng cùng môn thần giấu vết. Giao thủ, lúc ấy đã cảm thấy thần ấn thập phần đáng sợ, nhưng lúc này tái kiến môn thần bản thể khi mới phát hiện từ gia quỷ ấn thậm chí không kịp lệ quỷ bản thể uy sát 1/10, hồ dung dưới. Thân vặn vẹo quỷ ảnh lặng yên biến mất. Hắn kia trương nùng trang diễm mạt trên mặt lộ ra thở phào một hơi thần sắc. Môn thần vừa xuất hiện, Lư gia người cả kinh liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn luôn thần sắc cương lãnh Lư Châu Nhi lại lần đầu tiên sắc mặt biến, nàng đều không phải là toát ra sợ hãi thần sắc, mà là kia thương bình tĩnh như tỉ mỉ mài giũa ngọc thạch mặt ngoài giống nhau làn da bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, thiếu nữ thân hình bắt đầu vặn vẹo, theo thân tàu bị dòng nước vây quanh nhộn nhạo. Mà run rẩy, thân thể của nàng cũng như là từ sương mù tạo thành. Theo thuyền run rẩy mà bắt đầu tan thành từng mảnh bộ dáng, thuyền lớn bong tàu thượng không biết. Khi nào quanh quẩn một tầng nếu ẩn tựa vô đạm phấn xương đỏ, đúng lúc này. Khoái mãn chu đột nhiên, hi hi, cười hai tiếng. Bám vào Triệu Phúc Sinh bên cạnh người kêu, Phúc Sinh, dấu chân, theo nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người theo tiểu hài tử ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một chuỗi đỏ thắm huyết chân thẳng tự khoang thuyền một khác đầu liên tiếp lại đây. Đến Lư Châu Nhi dưới chân mà ngăn, này dấu chân mọi người lúc trước vô pháp nhìn đến. Lúc này vừa thấy nhiều như vậy mang huyết dấu chân. Không khỏi mỗi người sợ hãi, ngay cả Võ Thiếu Xuân như vậy ngự quỷ già cũng cảm thấy sợ nhiên. Đang lúc Võ Thiếu Xuân hồi hộp khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh đột nhiên kêu hắn. Thiếu Xuân, ngươi đi lượng lượng, này trên mặt đất dấu chân dài hơn. Nàng nói lệnh Đinh Đại Đồng đám người lắp bắp kinh hãi, Lư gia quỷ họa không giống bình thường, Đinh Đại Đồng ngự sử chính là họa cấp lệ quỷ. Nhưng trước đây cùng Lư gia người gặp mặt khi hoàn toàn không phát giác lệ quỷ dấu vết, hắn biết Lư Châu Nhi trên người có quỷ gì, nhưng lại vô pháp nhìn thấu lệ quỷ pháp tắc. Lúc này Triệu Phúc Sinh triệu hoán môn thần, bước ra quỷ vực, xử lệ quỷ dấu chân hiện hình, có thể thấy được lệ quỷ liền ở phụ cận, huyết dấu chân vô cùng có khả năng cùng lệ quỷ giết người pháp tắc có quan hệ. Một khi đụng chạm, vô cùng có khả năng lây dính bất hạnh, Triệu Phúc Sinh thế nhưng lệnh cưỡng chế Võ Thiếu Xuân đi đo lường quỷ ấn, như vậy sự nguy hiểm dị thường. Ngự quỷ gả lại phần lớn kiệt ngạo khó thuần, chính là Đinh Đại Đồng dĩ vãng phá án, phân phó ngự quỷ giả đi mạo hiểm khi, khả năng cũng sẽ bị người oán hận, Đinh Đại Đồng trong lòng kinh ngạc bất an. Lại không dám vào lúc này ra tiếng, chỉ là ra ngoài hắn dự kiến. Là Võ Thiếu Xuân đang nghe Triệu Phúc Sinh phân phó sau. Thế nhưng nửa điểm nhi đều không có do dự, hắn bỗng chốc đứng lên. Lên tiếng, "Hảo, ta cũng cùng đi." Phạm Vô Cứu cũng nói, "Không cần." Võ Thiếu Xuân lắc đầu, lượng tay giấu chân, "Nào dùng hai người." Hắn trong lòng minh bạch Triệu Phúc Sinh điểm danh phân phó hắn nguyên do, này. Án từ rất nhiều đặc điểm tới nói hư hư thực thực cùng Hồng Dày Quỷ án có quan hệ, Hồng Bao Quỷ án. Là nhiều năm trước phát sinh ở Phong Môn Thôn Trung năm xưa bản án cũ. Lúc ấy Phong Môn Thôn Quách ra quỷ án khi là Võ Thiếu Xuân cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành Vạn An huyện chúng lệnh xử bên trong. Trừ bỏ Mạch Bà ở ngoài, chỉ sợ chỉ có hắn đối Hồng Dày Quỷ án từ đầu đến cuối là nhất rõ ràng hiểu biết, căn cứ Hồng Dày. Quỷ ấy đặc điểm, năm đó Tề Đại Nghiêu một nhà trước sau trên chân xuất hiện Hồng Dày. Thả lưu lại đặc thù huyết dấu chân kinh ngay lúc đó lệnh tư chủ sự Tạ Cảnh Thăng đo lường. Sau, dài ngắn ước 10 tấc. Đây cũng là Triệu Phúc Sinh cố ý làm hắn đo lường nguyên nhân, mà đo lường dấu chân sau. Có cực đại xác suất sẽ trở thành bị lệ quỷ đánh dấu tiếp theo cái người bị hại, Võ Thiếu Xuân biết. Nội tình, lại ngự quỷ, cho dù bị lệ quỷ đánh dấu, cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn, Phạm Vô Cứu tác chỉ là đánh quỷ ấn. Một khi nhân chạm đến Hồng Dày Quỷ ấn mà bị lệ quỷ đánh dấu. Tử vong xác suất muốn luận Võ Thiếu Xuân lớn hơn rất nhiều, chính là Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này. Liền có chút nóng nảy, Võ Thiếu Xuân băn khoăn hắn cũng rõ ràng. Nhưng hắn tính tình xúc động, cho rằng phú quý hiểm trung cầu. Vạn An huyện đồng hành lệnh khiến người số không ít, nhưng chân chính không ngự quỷ chính là hắn cùng Phạm Tất Tử. Còn có một tái chương chuyện thế cập Lưu Nghĩa Chân. Bất quá Lưu Nghĩa Chân có quỷ quan. Trước mắt tạm đem quỷ thai vây khốn. Loại này bản lĩnh thậm chí so giống nhau ngự quỷ muốn cường đến nhiều. Phạm Vô Cứu liên tưởng mạo hiểm một lần. Nếu là có thể ngự Hồng Dày lệ quỷ cũng không tồi. Hắn tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản. Trong lòng tưởng cái gì. Mặt ngoài liền bày ra tới. Lúc này mới vừa quính lên. Triệu Phúc Sinh liền nói, Thiếu Xuân nói không sai, làm quỷ án không nên gấp gáp, mọi việc trước cầu ổn thỏa. Phạm Vô Cứu đang muốn nói chuyện, Phạm Tất Tử sao có thể nhìn không ra trước mắt trạng huống. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này lỗ mãng. Cấp tiến đệ đệ, rất sợ hắn tìm đường chết, gắt gao đem hắn túm chặt, nghe đại nhân. Hắn chỉ có như vậy một người thân, rất sợ này ngốc đệ đệ một xúc động làm ra cái gì không thể vãn hồi sự. Cuối cùng lại hống hắn, đại nhân có an bài, tới rồi nên ngươi động thời điểm, đại nhân sẽ nói xong, trộm lấy khóe mắt dư quang đi xem Triệu Phúc Sinh, Phạm Tất Tử cùng Phạm Vô Cứu dù sao cũng là xong. Bào thai, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Huynh đệ chi gian tâm ý tương thông, Phạm Vô Cứu ý tưởng hắn chưa chắc không có. Chỉ là hắn tính tình nội liễm, tâm nhãn càng nhiều, so Phạm Vô Cứu càng am hiểu nhẫn nại, che giấu thôi. Hắn cũng tưởng ngự quỷ, nhưng không giống đệ đệ như vậy xúc động. Lúc này lấy lời nói an ủi Phạm Vô Cứu, cũng là muốn mượn này thử Triệu Phúc Sinh thái độ. Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn ý ngoài lời. Lại xem hắn ánh mắt, không khỏi hơi hơi mỉm cười, đơn giản cho hắn một cái minh xác tỏ thái độ. Điểm phía dưới, Phạm đại ca nói không sai, tới rồi nên các ngươi làm việc thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói. Phạm Tất Tử thấy nàng ánh mắt rạng rỡ, ánh mắt kia như là nhìn thấu chính mình nội tâm, trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng, nhưng nghe nàng lời này. Một viên tảng đá lớn cuối cùng trở xuống chỗ cũ, hắn nhẹ nhàng thở ra rất nhiều. Lại không khỏi có chút hưng phấn, Phạm Vô Cứu còn lại là cảm ứng không đến ca ca phức tạp cảm xúc. Nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, đành phải buồn bực nói. Ngoặc kép, hảo đi, ta nghe đại nhân, Vạn An huyện mấy người đối thoại xem đến Đinh Đại Đồng mở rộng tầm mắt. Hồ Dung đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm, Võ Thiếu Xuân ở mọi người nhìn chăm chú hà. Đi tới Lư Châu Nhi lưu lại huyết dấu chân chỗ, Lư Dục Hòa, Trần Mẫu chờ đã né tránh khai. Sương Bình, Vạn An ngự quỷ giả ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Xem hắn nhất cử nhất động, dấu chân từ xa tới gần. Lấy mắt thường quan khán, lớn nhỏ không sai biệt nhiều, Võ Thiếu Xuân nhìn thoáng qua. Liền lựa chọn Ly Lư Châu Nhi gần nhất, khoảng cách ngồi xổm xuống, hắn cái này hành động lệnh đến. Đinh Đại Đồng đồng tử co rụt lại, y lẽ thường luận. Ly Lư Châu Nhi gần nhất dấu chân đo lường lên tự nhiên là nhất tinh chuẩn, bất quá Lư Châu Nhi lúc này đã hiện ra ra dị tượng. Cái này thiếu nữ 89 phần 10 đã mau ở vào lệ quỷ sống lại ven. Một khi quỷ họa bùng nổ, Võ Thiếu Xuân ly nàng như thế chi gần, liền sẽ nguy hiểm thật mạnh. Lúc này Võ Thiếu Xuân lựa chọn ở chỗ này ngồi xổm xuống. Hoặc là tự cao thực lực hơn người, hoặc là chính là đối Vạn An huyện mọi người tín nhiệm đến cực điểm duyên cớ, nghĩ đến đây. Đinh Đại Đồng ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh đám người trên người, Mạnh Bà tầm mắt đã đi theo Võ Thiếu Xuân, nàng nhìn như đang cười, chính là không biết vì sao, Mạnh Bà trên mặt tươi cười lại có một loại làm người sờn tóc gáy cảm giác, nhìn kỹ dưới. Trên người nàng giật ra nhàn nhạt xương đỏ, đem nàng mặt ánh đến hồng nhuận tràn ngập huyết sắc, khoai mãn chu không có đứng vững. Mà là nửa người trên xoắn dựa vào Triệu Phúc Sinh trên người. Lòng bàn tay không biết từ nơi nào trích tới một chi đóa hoa, kia hoa trình màu đỏ sậm, như là hút no rồi huyết nước, yêu giá, diễm lệ, mà lại làm Đinh Đại Đồng cảm thấy nguy hiểm dị thường. Triệu Phúc Sinh phía sau môn thần không có động, hai cái tay cấp đại quỷ phảng phất chịu nàng hoàn toàn khống chế. Thành thật đứng ở nàng phía sau, Lưu Nghĩa chân đôi tay thít chặt quỷ quan hệ mang. Nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, đúng lúc này, Võ Thiếu Xuân vươn tay, mở ra tay phải ngón trỏ cùng ngón cái, áp hướng về phía kia đỏ bừng huyết dấu chân chỗ, không biết từ khi nào khởi. Đinh Đại Đồng cảm giác Võ Thiếu Xuân đỉnh đầu đột nhiên bốc lên từng trận xương trắng, kia xương mù làm như khói bếp giống nhau, mà khóe mắt dư quang tắc nhìn đến Võ Thiếu Xuân bên cạnh xuất hiện một chỗ thổ bếp, bệ bếp giá nồi. Hơi, xương khói làm như từ giữa giật ra, đây là Đinh Đại Đồng xoa xoa đôi mắt. Thế nhưng nửa điểm nhi không có phát hiện này bệ bếp là khi nào xuất hiện, bệ bếp âm lãnh phi phàm. Tán giật khói bếp cũng phi phàm vật. Kia xương khói nơi đi đến đem bong tàu thượng xuất hiện đạm phấn quỷ vụ tách ra. Đem Võ Thiếu Xuân thân hình lung bao ở trong đó. Võ Thiếu Xuân ngày đó tiếp xúc quá hồng dày quỷ án, cũng biết lấy Triệu Phúc Sinh tính tình, sớm hay muộn là muốn giải quyết này một mối họa, đặc biệt là hồng dày quỷ án hư hư thực thực cùng Mạnh Bà mất tích nữ nhi có quan hệ. Hắn sớm đem hồng dày quỷ án tư liệu nhớ cho kỹ chung. Trước khi xuất phát, hắn cũng biết dẫn tới hồng dày quỷ án Ngô gia đã rời tối Thượng Dương quận Kim Châu. Phỏng đoán Triệu Phúc Sinh chuyến này tuyệt sẽ không bỏ qua cha này án cơ hội, cho nên hắn sớm làm chuẩn bị, đo lường quá 10 tấc dài ngắn. Lúc này lấy tay một lượng, liền đã trong lòng có cái đại khái số. Kia huyết dấu chân trình nâu thấm, khởi động gian đem đặc sệt máu dính lôi ra đặc thù hoa văn. Võ Thiếu Xuân đem tay một tới gần, một cổ âm hàn cảm giác liền xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào hắn khắp người. Cánh tay chỗ nổi da gà đã trước lập lên, lộc cộc, lộc cộc. Một bên quỷ bếp nội nồi hơi đột nhiên truyền đến sôi trào tiếng vang, càng nhiều xương trắng từ giữa giật ra, đem Võ Thiếu Xuân chặt chẽ bao bọc lấy. Võ Thiếu Xuân giấu ngón tay tới rồi hồng dấu chân thượng. Đầu ngón tay mới vừa đụng tới nháy mắt, hàn khí liền nhập vào cơ thể mà nhập, Triệu Phúc Sinh nhìn đến hắn ngón trỏ cùng ngón cái tách ra. Sau đo lường khoảng cách lược đoạn một đoạn, Võ Thiếu Xuân cũng không nhụt chí. Lại duỗi thân ra ngón giữa cùng ngón cái đo lường. Cái này một chương khai, liền không sai chút nào, ở hắn mới vừa đo lường chuẩn xác khoảnh khắc. Hắn đột nhiên giật mình linh đánh cái dùng mình, một cổ huyết hồng sương mù giống như đao sắc thiết. Đậu hủ giống nhau mổ ra bếp quỷ vụ khí phong tỏa. Lẫn vào xương trắng bên trong, Võ Thiếu Xuân chỉ cảm thấy hai chân căng thẳng. Ngón chân lập tức liền chảo địa, hắn chân trúng trưởng cách mặt đất. Còn sót lại gót chân, bàn chân rơi xuống đất. Hai chân thượng phẳng phất có một loại vô hình trói buộc đem hắn cuốn lấy, lệ quỷ đánh dấu pháp. Tắc, Võ Thiếu Xuân gặp chuyện cũng không có kinh hoàng, mà là không chút hoang mang quay đầu. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ta đo lường qua, này huyết dấu chân ước 10 tấc tả hữu, cùng 43 năm trước phong môn thôn Quách gia quỷ án ký lục dài ngắn tương ăn khớp, hắn nói xong lúc. Sao, lung lay đứng lên tới, hơn nữa lệ quỷ đánh dấu pháp tắc hư hư thực thực cũng cùng đo lường dấu chân có quan hệ. Ta ngón tay đụng tới này vết máu khi... liền cảm giác bị đánh dấu, Võ Thiếu Xuân tin tức tương đối so kỹ càng tỉ mỉ, thả Lư Châu Nhi còn không có hoàn toàn tử vong này liền ý nghĩa lệ quỷ cũng không có từ trên người nàng thoát ra. Võ Thiếu Xuân thời gian sung túc, hắn lại là ngự quỷ già. Đối quỷ vật lực lượng, pháp tắc cảm giác so người bình thường nhạy bén rất nhiều, tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Bị đánh dấu sau cảm thụ là cái gì? Võ Thiếu Xuân đáp, ta đụng tới quỷ ấn nháy mắt, cảm giác có quỷ khí xâm lấn, hắn bình tĩnh phân tích. Ta ngự sử lệ quỷ đã đạt tới hỏa cấp, hắn thốt ra lời này xong. Liền tính Đinh Đại Đồng đám người trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính nghe hắn như vậy vừa nói khi, vẫn không khỏi nội tâm nhảy dựng. Thả ta ngự sử lệ quỷ lực lượng cảm giác rõ ràng. Cho nên này động tĩnh không thể gạt được ta, Võ Thiếu Xuân trước tiên làm phòng bị. Nhưng một chạm vào quỷ ấn ký lại vẫn bị đánh dấu. Có thể thấy được hồng dày quỷ phẩm giai là cao hơn ta, cao hơn họa cấp. Đào Lập Phương không khỏi thất thanh kinh hô, Sương Bình quận mọi người sắc mặt đồng thời thay. Đổi. Ta đoán trước là ít nhất hỏa cấp phía trên. Tài cấp dưới, này kỳ thật là Võ Thiếu Xuân tương đối bảo thủ phòng trừng. Hắn nói, lấy quỷ án nguy hiểm trình độ xem. Ta cho rằng đêm này án định nghĩa vì tài cấp nhất thỏa. Đến nỗi cụ thể tình huống, liền yêu cầu đại nhân bình phán. Hắn nói xong lúc sau. Đinh Đại Đồng thất thần một lát. Vị này Sương Bình quận đại tướng nội tâm ngắn ngủi sinh ra hối hận. Ý niệm, sớm biết như cũ kế hoạch bất biến, làm Lư gia người một mình đi ra ngoài, quỷ thai án huyền mà chưa quyết. Còn không có hoàn toàn thanh trừ. Hiện giờ xuất hiện một cái tai cấp quỷ hòa, trên thuyền hai cọc khủng bố quỷ án. Thật là này một thuyền người có thể giải quyết đến động. Duy nay chi kế. Chỉ có ỷ lại Vạn An huyện người, hắn thấp thỏm nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có bởi vì Võ Thiếu Xuân nói mà mặt hiện ảo não, không biết là nàng thật sự như thế bình tĩnh, vẫn là tự cao thực lực có thể đem trường hợp trấn trụ, đang lúc Đinh Đại Đồng nội tâm lo sợ bất an. Khi Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, Thiếu Xuân. Người làm được thực không tồi, bị nàng một khích lệ. Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra tươi cười, còn cười được, trung giao phía sau Hạ Di Sinh nhỏ giọng nói. Thầm, Võ Thiếu Xuân đối tiểu tử này nói mắt điếc tai ngơ. Nói, đúng rồi đại nhân, bị hồng dày lệ quỷ đánh dấu sau. Ta cảm giác trên chân như là bị quỷ xuyên một đôi vô hình giày nhỏ, hắn nói tới đây. Nâng lên một chân. Võ Thiếu Xuân xuyên chính là một đôi hắc mặt trắng đế giày vải. Đế giày đã dẫm ra dơ bẩn. Hắn nâng lên chân khi mọi người ánh mắt rơi xuống hắn trên chân, chỉ thấy hắn mở u bàn chân củng khởi. Đem kia bố mặt căng mãn, như vậy nhìn không ra manh mối. Đại nhân thỉnh xem, nói chuyện khi, hắn đem giày vớ cùng nhau kéo xuống, lộ ra chính mình chân, Võ Thiếu Xuân trước nửa bàn chân xuống phía dưới dương cung. Phảng phất có một cổ vô hình lực lượng ở chiến thúc hắn chân. Muốn cưỡng chế đem hắn chân chiền thành thích hợp 10 tấc mã số, mọi người thấy vậy tình cảnh. Đối kia mặt đất huyết dấu chân không khỏi trong lòng sợ hãi, Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua. Cười nói, nếu là như thế này, ta trước đem lệ quỷ bức ra hình lại nói, xem có thể hay không giải ngươi trói buộc, nàng tiếng nói vừa dứt. Tướng môn thần quỷ lệnh nắm với trong tay, phong thần bảng nhắc nhở. Hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị sử dụng môn thần dấu vết là... Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động gian, công đức giá trị bị khấu trừ, nàng đứng dậy, đi hướng Lư Châu Nhi chỗ, Lư Châu Nhi tình huống nguy cấp. Đã không cần nhắc lại trước họa môn, ước thúc môn thần lực lượng, nàng nhìn về phía bộ mặt cứng. Đờ thiếu nữ, đột nhiên đề ấn điểm hướng Lư Châu Nhi mặt chỗ. Hết chương.